Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng cô ấy tự an ủi bản thân, không sao, không sao. Chúng ta không biết anh ta, chắc anh ta không phải là đến gặp chúng ta đâu. Khương Tuệ Tuệ còn lâu mới sợ Hầu Tương Bình, cô sợ hắn ta không chủ động đến đây để tìm rắc rối. Nếu hắn ta không chủ động khiêu khích cô, làm sao cô có thể dùng miệng quạ đen với hắn ta được? Sự căng thẳng của Tạ Phương Hoa làm tăng sức mạnh của cánh tay đang ôm cô. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy đau ở tay và quay đầu nhìn sang. Tạ Phương Hoa sợ đến mức mặt mày tái mét, hạ thấp giọng nhỏ xuống nói. Tuệ Tuệ, chúng ta đi thôi, người kia thoạt nhìn không dễ chọc. Khương Tuệ Tuệ biết Tạ Phương Hoa đang sợ hãi, đặt tay lên bả vai của cô ấy, cô an ủi nói. Chị Phương Hoa, không sao đâu. Đây là quán cơm nhà nước, anh ta còn có thể làm gì chúng ta được chứ? Cố Diệp Phi vừa nói xong đã nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Hầu Tương Bình, hắn ta cười lạnh một tiếng nói. Ai à, đây không phải là đối tượng của Tống Thời Thanh hay sao? Như thế nào, Tống Thời Thanh hôm nay không đi cùng cô à? Vừa hay, đến đây ngồi uống rượu ăn cơm với mấy anh em chúng tôi, như vậy chuyện lần trước coi như bỏ qua, tôi cũng sẽ không quấy rầy con rùa Tống Thời Thanh đó nữa. Khương Tuệ Tuệ chỉ nhìn Hầu Tương Bình như một chú hề nhảy nhót, nhưng khi hắn ta nói rằng Tống Thời Thanh là một con rùa, sắc mặt của Khương Tuệ Tuệ bắt đầu trở nên khó coi. Đôi lông mày xinh đẹp của cô cau lại, khuôn mặt nõn nà như ngọc hiện lên một vệt ửng hồng, cô nghiến răng, thoạt nhìn trông rất dữ tợn. Khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, cô tỏ vẻ khinh thường nhìn Hầu Tương Bình. Anh còn dám khiêu khích tôi hay sao? Tôi cảm thấy anh bị mấy người xã hội đánh đập còn chưa đủ. Anh còn muốn chịu khổ thêm một chút hay sao? Vừa mới nói ai là nhãi con, anh là ông nội của ai? Cô gái trẻ ăn nói nhanh nhẹn, rất đanh đá, tôi thích. Nào, nhanh lên đi với tôi. Hầu Tương Bình nhìn Khương Tuệ Tuệ, người xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh đang đứng trước mặt hắn ta. Cho dù cô đang chế giễu hắn ta cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ cần nghe giọng nói như chim vàng anh trong núi của cô thôi cũng khiến lòng hắn ta ngứa ngáy rồi. Hắn ta bước nhanh về phía trước, đang định lôi kéo Khương Tuệ Tuệ. Tuy nhiên, khi còn cách bọn họ vài bước, hắn ta bất ngờ đụng phải một người phục vụ đang bưng một nồi nước sôi. Nút chai trong ấm nước sôi do người phục vụ cầm không biết vì lý do gì đã bị bung ra, toàn bộ nước sôi trong ấm đổ hết lên người Hầu Tương Bình. Vừa mới đun sôi nước nóng ở sân sau. Nước nóng như vậy cứ thế mà đổ xuống. Người phục vụ giật mình khiếp sợ và lùi lại vài bước. Nhưng thật tình cờ, nước đun sôi một chút cũng không rơi trên người phục vụ, tất cả đều rơi xuống trên người Hầu Tương Bình. Về phần Hầu Tương Bình sau khi bị đổ nước sôi vào thì ngao ngao hét lên, làm sao hắn ta có thể quan tâm đến Khương Tuệ Tuệ nữa. Với diện tích lớn như vậy, cơ thể hắn ta gần như bị bỏng hết toàn bộ. Nhóm bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu của hắn ta sợ tới mức vội bỏ đũa xuống, chạy lại xem hắn ta bị thương như thế nào. Chú thích Hồ Bằng Cẩu Hữu, bè mà không phải bạn, là bạn xấu. Còn ném đũa để hỏi người phục vụ rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào, sao lại không cẩn thận như vậy? Lời này coi như là mở to mắt mà nói dối, rõ ràng là Hầu Tương Bình không nhìn đường nên đụng phải người phục vụ, kết quả lại trách người khác không cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người có thể làm việc trong các quán cơm quốc doanh cũng không phải là người ăn chay. Người nọ trợn trắng mắt một cái, cũng không thèm để ý tới hắn ta. Không bao lâu sau, mấy đầu bếp cao lớn từ phòng bếp phía sau đi ra. Có người trên tay cầm nồi, có người cầm cây lăn bột. Dáng vẻ nếu hôm nay mấy người dám gây sự thì sẽ cho mấy người biết tay. Cách chương.